Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 186, sư tôn, tiết mông thật dễ lừa, ha ha ha. Góc truyện audio.com. Edit, Tiêu Tiêu, Beta, Ian, người tới dung mạo tuấn mỹ kiêu ngạo. Đôi mắt đen láy mở tròn xoe. Phong đăng chiếu sáng mặt hắn. Tiết mông, Sở Vãn Ninh nhất thời không nói nên lời. Hắn không biết Tiêm Mông nghe thấy nhiều hay ít. Sau đó mấy phần trầm mặc, là Mặc Nhiên đánh vỡ yên tĩnh trước. Chấm, ta có chút việc, muốn nói với sư tôn. Tiết Mông hơi hơi nheo đôi mắt lại. Hắn vừa rồi mới đi tới, mơ hồ nghe được trong rừng cây có tiếng thở dốc nhỏ. Còn tưởng rằng là một đôi nào không biết tốt xấu có phương tích phong hóa đệ tử ở sau núi gặp lén. Loại chuyện này theo lý thuyết thì Tiết Mông không có tư cách quản. Thập đại môn phái trừ bỏ Vô Bi tự cùng Thượng Thanh Các, không có một nhà nào dám nói mình không song tu. Tử Sinh Đỉnh tuy có cái gọi là dâm giới, nhưng cũng chỉ là không được dạo nhà thổ, cùng với quan hệ không có được bội nhân luân. Nhưng Tiết Mông là ai? Hắn là đệ tử của Sở Vãn Ninh, là đệ tử thân truyền. Nhiều năm như vậy, Tiết Mông không có lúc nào là không đem lời nói của Sở Vãn Ninh. Liền biến mình thành một cái cọc tiêu chuẩn. Nếu Sở Vãn Ninh không vui khi người khác lén lút trao nhận, lôi lôi kéo kéo, như vậy Tiết Mông liền mặc kệ tam thất 20. Cũng đem theo loại khinh bỉ này đối với đạo lữ dắt tay. Chán ghét đối tình song tu. Chấm. Sau núi là quỷ giới kết giới dễ dàng tổn hại trọng địa. Ở nơi này khanh khanh ta ta. Còn ra thể thống gì? Tiết Mông liền không cao hứng. Dẫn theo lồng đèn tới tra cứu. Hắn vạn lần không ngờ tới. Dưới ánh hoa đèn lập lòe. Lại là hai người này. Tiết Mông đều phát ngốc. Sợ ngây người, cho nên hắn thậm chí không chào hỏi Sở Vãn Ninh theo quy củ, mà là thốt ra một câu: các ngươi tại sao lại ở đây? Kết giới nơi này chưa bị phá, không cần tu bổ, không có hương thỏ kỳ hoa, không hề có cảnh trí gì đáng nói. Vị trí xa xôi, đi dạo cũng không thể đi tới nơi này. Nếu ngày thường hỏi Tiết Mông, có hai người, tối lửa tắt đèn, mọi âm thanh đều không có, phóng bằng phẳng dương lộ mà đi, cũng không hoa thơm chim hót xanh nước biếc hậu hoa viên tiểu hỏa, nhất định phải đến một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Thiếu chủ, người thấy thế nào? Tiết Mông nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Ở nơi này, còn có thể nói cái gì? Lời âu yếm, nếu là hỏi lại hắn. Hai người này là nam tử, quen biết đã lâu, đều không có hôn ước, tướng mạo địa vị đều tương đương. Thiếu chủ nghĩ bọn họ là quan hệ gì? Tiết Mông nhất định sẽ trợn mắt nói. Còn có thể quan hệ gì? Long dương chi phích, đoạn tụ, làm người ta buồn nôn. Lúc này lại nói với hắn. Ha ha, thiếu chủ lời nói này không đúng. Kỳ thật hai người này là một đôi thầy trò. Còn thỉnh thiếu chủ chớ có vọng. Tiết Mông tám phần sẽ không nghe hết. Liền vỗ bàn giận dữ. Hoang đường, còn có thể thống gì? Đây là một đôi nào đồi phong bại tục cầm thú. Ta tức khắc liền trục xuất bọn họ ra khỏi sơn môn. Đuổi ra khỏi Tử Sinh Đình. Nhưng lúc này chỉ cần nói cho hắn. Đôi thầy trò này, một người là Mặc Vi Vũ. Người còn lại là Sở Vãn Ninh. Như vậy Tiết Mông nhất định sẽ ngơ ngẩn, trên mặt đều biểu lộ cảm xúc kỳ dị, cuối cùng đỡ chán ngồi xuống, nói, ý đó là ý gì? Phía trước nói đều không tính, ngươi đem lời nói vừa nãy nói lại một lần nữa, bắt đầu từ đầu, ta cảm thấy sẽ còn khả năng thứ hai, chấm, chính là như thế, Tiết Mông sẽ không? Cũng nhất định sẽ không đem Sở Vãn Ninh cùng bất cứ hỗn loạn gì. Hạnh kiểm xấu, tổn hại đạo lý con người mà ở bên nhau. Cho nên hắn lập tức cho rằng là mình nghe nhầm. Nhưng đầu hắn vẫn như cũ loạn thành một đòn. Lẩm bẩm, có cái gì muốn nói ở đây? Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng giải thích, nhưng tay áo Mặc Nhiên rộng che đi, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn, ý bảo không cần hắn mở miệng. Người này nói dối, bất quá cũng chỉ lừa được đứa trẻ 3 tuổi. Vẫn là chính mình nói tốt hơn. Vì thế Mặc Nhiên nói, chạng vạng trước, ta ở chỗ này phát hiện một con hoa quế đường bánh mật. Sở Vãn Ninh, Tiết Mông ngốc ngốc mà hỏi. Thứ gì? Một con hoa quế đường bánh mật tu luyện thành tinh. Mặc Nhiên nghiêm trang mà nói. Ước chừng cao chỉ 10 tấc. Trên đỉnh đầu đầy lá sen. Còn có cái đuôi. Cái đuôi tiêm châm một tràn lam đèn. Đó là quái vật gì? Tranh sách thượng chưa bao giờ nói đến nó. Mặc Nhiên cười nói. Ta cũng chưa thấy qua. Cho nên nghĩ. Có thể hay không là vài ngày trước đó Nho Phong môn trận trấn áp yêu bị hủy hoại. Có thể thả ra một ít thú đã tuyệt chủng. Liền mang sư tôn đến xem. Nghe hắn nói như vậy. Tiết Mông lập tức thở phào. Hắn không biết tại sao liền cảm thấy trấn an. Khuôn mặt đang căng cứng đến gắt gao của hắn rốt cuộc cũng thả lỏng. Trở về một đường cong sinh động. Hắn dẫn Phong Đăng đi qua. Nhìn chung quanh. Hỏi, vậy các ngươi tìm được bánh mật quái không? Không có, Tiết Mông trừng mắt hắn. Ta lại không hỏi ngươi. Ta là hỏi sư tôn. Sở Vãn Ninh nói, không tìm được, chuyện hay luôn có tại. Chăm chui NCOM. Mặc Nhiên nở nụ cười. Chắc con đường bánh mật kia sợ sư tôn nhìn thấy. Sợ bị sư tôn sau khi ăn xong điểm tâm ăn luôn nó. Liền lập tức trốn đi. Sở Vãn Ninh ngẩn ra. Sau đó tức giận mắng. Mặc Vi Vũ. Ngươi là lại muốn đi tàng thư các chép sách sao? Náo loạn như thế một phen. Cảm giác bất an lúc đầu của Tiết Mông dần biên mất. Hắn thầm than trong lòng. Chính mình thực là. Vừa rồi trong nháy mắt. Mơ hồ có cảm giác sư tôn cùng Mặc Nhiên thật sự có một chút liên quan không minh bạch. Thật hoang đường, sao có thể, sư tôn hắn, là một hồ nước thánh thanh lãnh nhất trên đời. Ai chạm đều không được, càng không thể có người đi vấy bẩn hắn. Lúc này Mặc Nhiên hỏi hắn, nói nhiều như vậy, cũng nói ngươi đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiết Mông lẩm bẩm, ta thay mẹ ta đi chảo thái bao. Mặc Nhiên giơ giơ ánh mắt lên, chấm, chính là con mèo mới nhặt về. Màu cam, trên đầu có vương tự hoa văn. Chỉ ăn cá không ăn thịt kia. Đúng vậy, ngươi có nhìn thấy nó không? Tiết Mông thở dài, có vẻ rất bất đắc dĩ. Béo như vậy, lại có thể chạy trốn. Đều đã tìm trước núi hay sau núi. Nơi mà con người có thể đi ta đều đã đi hết. Chính là lại không thấy bóng dáng nó đâu. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì? Tự dưng mở to hai mắt nhìn. Cả kinh nói. À, ngươi nói có thể nó bị bánh mật quái ăn luôn rồi không? Mặc Nhiên kỳ thật rất muốn cười. Nhưng vẫn nhịn xuống. Hóa thành một tiếng ho nhẹ. Cái này, ta thấy con đường bánh mật nhỏ như vậy. Tuy rằng là yêu quái. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Nếu là chảo thái bao gặp được nó. Nên không cần lo lắng là con mèo đó bị ăn. Mà nên lo lắng cho con đường bánh mật kia hơn. Tiết Mông sờ sờ cằm. Suy nghĩ một chút về hình thể của chảo thái bao. Tán đồng nói. Không sai. Ngươi nói rất đúng. Sở Vãn Ninh nói. Sau núi nguy hiểm. Ngươi đừng đi về phía trước. Ta giúp ngươi đi tìm. Tiết Mông vội xua tay. Không dám làm phiền sư tôn. Sở Vãn Ninh nói. Ta cũng không có việc gì làm. Thay ngươi tìm trong chốc lát. Sau đó ta liền muốn đi Đan Tâm Điện tìm hội phó trưởng lão. Ta với Mặc Nhiên cùng nhau đi. Lên tìm cho mau một chút. Mặc Nhiên, hắn thật sự chịu phục Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ước chừng cảm thấy thân hình hắn tựa như hỏa. Muốn thiêu liền thiêu. Muốn tắt liền tắt. Cư nhiên lúc này cùng hắn đứng lên tìm mèo. Hắn đều không có nhịn xuống được. Tiết Mông thấy hắn bất động, sắc mặt quái dị, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Mặc Nhiên nói, không có gì, Vừa rồi có chút không thoải mái. Các ngươi đi tìm trước. Ta rất mau liền đi tới. Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới ý thức được quần áo của mình và Mặc Nhiên không giống nhau. Mặc Nhiên có thói quen xuyên tu đều mặc quần áo hắc kim sắc. Ngày thường có vẻ thực kính lệ dứt khoát. Cũng cực thích hợp cho đấu võ. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Nếu bên ngoài không có một cái áo choàng, một khi hạ thân phản ứng kịch liệt, liền sẽ thật rõ ràng. Sở Vãn Ninh không nói nữa. Trong bóng đêm, một gương mặt thanh lãnh bỗng dưng ửng đỏ, như là ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt trong sáng băng thượng. Cực lãnh cùng cực ấm hợp lại, vựng nhiễm tinh oánh dịch thấu hoa quang. Bắt đầu từ ngày đó, Sở Vãn Ninh không muốn ở trên Tử Sinh đỉnh gặp lén Mặc Nhiên. Trùng hợp trận kia cũng vội lên. Các môn phái cảm thấy Từ Xương Lâm sống một ngày, liền không thể an ổn ngủ một giấc. Bọn họ xin giúp đỡ với Thiên Âm Các, đó là độc lập với thập đại môn phái ở ngoài cái công thẩm tổ chức. Am hiểu điều tra nghi an tạp ám. Nhưng Từ Ương Lâm làm việc quá ngoan tuyệt, không có lưu lại manh mối. Thiên Âm Các chủ tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Rồi tới cuối tháng, Lý Vô Tâm có chút không chịu nổi. Liền phát thiếp anh hùng, mời tất cả trưởng môn của các môn phái lớn nhỏ, chủ sự trưởng lão tiến đến Linh Sơn đi gặp thương thảo. Sở Vãn Ninh cùng Tiết Chính Ung tự nhiên cũng đi. Thượng một hồi quần hùng tê tụ Linh Sơn, vẫn là thời điểm Tiết Mông và Nam Cung Tứ Luận kiếm. Đảo mắt tu chân giới cách cục đã xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản thuộc về Nho Phong môn tịch rỗng tuếch, Hỏa Hoàng Các cũng chưa gượng dậy nổi. Trưởng môn mới được đẩy lên nói chuyện đều là nói lắp. Trong đám người không hề hé răng, Vô Bi Tự Thiền môn đại sư thận trọng từ lời nói đến việc làm. Im bật không nhắc tới chủ trì bị gièm pha. Tiết Chính Ung hồi tưởng lại ngày đó, quần hùng cũng đến, cảnh tượng hòa khí vui vẻ. Thế nhưng dường như đã qua mấy đời, không khỏi sinh ra cảm giác ai oán. Ngồi trên, Khương Hy bị đẩy vì là đệ nhất tôn chủ. Cha rõ Nam Cung Như là một chuyện, Thanh Kiếm thống soái của hắn là một chuyện. Người này cùng đệ nhất tôn chủ Nam Cung Liễu hoàn toàn bất đồng. Nam Cung Liễu thì cả ngày cười hi hi, không bàn về địa vị tôn ti, đều là một bộ dạng khách khách khí khí, không thích đắc tội với người khác. Khương Hy đâu? Chúng trưởng môn mới đem sướng đầu kết quả lượng ra tới, mời hắn chủ trì, hắn liền lãnh lãnh đạm đạm, không một chút khách khí ngồi xuống tôn vị thượng lúc trước của Nam Cung Liễu. Phía trước vị trí này là của Nam Cung Liễu, dốc hết sức từ chối. Tam phiên lại làm, ít nhiều đem khiêm tốn kính cẩn diễn đủ. Ngồi trên đi một lúc lời nói càng khẩn thiết, mũ miệng chi từ nói nửa canh giờ. Được để mắt tới a, chư quân diều dắt a, có sai nhiều đều đảm đương. Nước miếng bay tứ tung. Khương Hy liền chỉ nói ba chữ. Đúng vậy, hắn thế nhưng nói vị trí này hẳn là hắn ngồi. Khương trưởng môn, phú thật là phú, cuồng thật là cuồng, tính tình thực sự là kém, da mặt cũng thật sự là hậu. Tiết Chính Ung bỗng nhớ đến một sự kiện, thấp giọng lẩm bẩm với Sở Vãn Ninh. Linh Sơn đại hội hắn không có tới, chưa ngừng một lần. Sở Vãn Ninh đối với quyên mưu tranh chấp không hiểu biết. Mi đen nhíu lại, nói như thế nào, ta là nói, từ lúc Nam Cung Liễu là đệ nhất tông chủ, Nho Phong môn được công nhận vì đệ nhất đại phái, Khương Hy liền không tới tham gia qua. Bất luận là cái gì? Sở Vãn Ninh đánh giá Khương Hy trong chốc lát, nói, người này tâm khí cao ngạo, nhìn ra được không muốn khuất phục dưới phê vật. Tiết Chính Ung có chút oan uổng. Ta cũng không muốn khuất phục dưới kẻ phế vật. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt cười. Tôn chủ là ẩn nhẫn, không tính là khuất cự. Đang nói chuyện, chợt có một tiểu tùy hầu cô Nguyệt Giả đi tới, dừng lại ở bên Hán Tịch Kế bên họ, thì lễ, sau đó phủng thượng một con hộp gấm. Tiết Chính Ung quay đầu lại hỏi, như thế nào lại là lạp? Tùy hầu kia lắc lắc đầu, chỉ lỗ tai, lạ chỉ miệng, lại là cái không thể nghe không thể nói. Sở Vãn Ninh lưu tâm nhìn hắn qua lại, phát người này với Cô Nguyệt giả đệ tử không giống nhau. Vòng quanh phần cổ là một cái vòng cổ là một con bạc xà. Hàn Lân thánh thủ, ách phó phát giác Sở Vãn Ninh đang xem vòng cổ của hắn. Liên tục gật đầu, lại khom lưng, đem hộp cử quá mức, trình cho hắn. Hộp kia phía trên cũng có hoa văn bạc xà tinh xảo. Tiết Chính Ung nhìn, đối với Sở Vãn Ninh nói. Hắn hẳn là môn hạ trực thuộc của Hàn Lân thánh thủ. Hắn nói, liền hướng Cô Nguyệt Dạ Tịch ngồi bên kia nhìn. Quả nhiên nhìn thấy thiên hạ đệ nhất dược môn đại tông sư. Hàn Lân thánh thủ, Hoa Bích Nam, mang khăn che đội nón. Chỉ lộ một đôi mắt, lẳng lặng mà chăm chú nhìn bọn họ bên này, cách Trương.